Chào mừng các bạn đến với NTT Radio. Nếu đây là lần đầu tiên các bạn đến với NTT Radio, thì các bạn hãy lên YouTube, gõ từ khóa NTT Radio, chọn kênh của mình và vào danh sách phát để được nghe chuyện từ đầu. Trước khi đến với tập truyện của ngày hôm nay, mình xin phép được gửi đến các bạn lời chúc tốt đẹp nhất. Nếu các bạn thấy video này hay, thì xin đừng quên bỏ ra một vài giây, ấn nút like và chia sẻ để ủng hộ cho NTT Radio nhé. Đã có chuyện gì vậy? Diệp Mai chỉ sợ là bởi vì giảm béo mà cô ấy đã hút thuốc phiện rồi. Không thể nào đâu. Kiều Phi Dương trong lòng cũng cảm thấy chấn động. Cô ấy sao lại ngốc nghếch đến như vậy? Em cũng không biết, chỉ là đang suy đoán. Bây giờ, Minh Húc đã để người đi theo dõi cô ấy rồi. Trước tiên anh đừng nói gì cả, gọi điện thoại quan tâm cô ấy một chút, xem cô ấy có phản ứng gì không. Được, có tình huống cụ thể thì hãy nói cho anh biết. Kiều Phi Dương nghe xong những gì Mạch Tiểu Miên nói, trong lòng bỗng nhiên cảm thấy khủng hoảng. Lúc đầu, anh ta đối với Mạch Tiểu Miên là vừa thấy đã yêu. Đối với sự chủ động theo đuổi của Diệp Mai, anh ta chỉ là cảm thấy vui vẻ khi ở bên cạnh cô, luôn thiếu đi một chút cảm giác và cũng không quá quan tâm cô ấy. Nhưng bây giờ, đột nhiên nghe thấy Diệp Mai xảy ra chuyện, trong lòng anh ta giống như bị dao đâm mạnh mẽ, có sự đau đớn và khủng hoảng nói không lên lời. Hóa ra, anh ta đã quan tâm Diệp Mai như vậy. Nghĩ tới những ngày qua, Diệp Mai không tìm anh ta cũng không nghĩ chủ động liên hệ tìm cô ấy. Đối với cô ấy là không quan tâm một chút nào. Hối hận này giống như một cái tát đánh vào mặt anh ta vậy. Khi anh ta bình phục một chút tâm tình thì liền gọi điện thoại cho Diệp Mai. Phi Dương, là anh đây, Mai Mai, em đã ăn cơm chưa? Giọng nói của Kiều Phi Dương so với bình thường đã lộ ra rất nhiều dịu dàng, còn tràn ngập lo lắng. Diệp Mai trong lòng cũng co rút, loại hạnh phúc vui vẻ dâng lên ở trong lòng. Còn chưa ăn, còn anh thì sao, bây giờ đang làm bún ốc à? Anh không còn ở thành phố B nữa, bây giờ đang đi chụp ảnh cùng với bạn bè. Ồ, vậy anh cần phải ăn cơm đúng giờ, đừng để đau dạ dày. Diệp Mai quan tâm nói, bây giờ em đang ở Đế Đô, vừa rồi còn gặp mặt Tiểu Miên nữa. Cô ấy bây giờ phong quang vô hạn, đã biến thành bảo bối của Triển gia rồi. Kiều Phi Dương cũng không nói chuyện, mình vừa nói điện thoại với Mạch Tiểu Miên cho cô nghe, mà lại nói, ngày mai anh cũng sẽ đến đó, chúng ta gặp nhau một lát, em có rảnh không? Ngày mai sao? Được, Diệp Mai vui vẻ đồng ý. Đến lúc đó em muốn cho anh một bất ngờ. Ồ, chẳng lẽ em đã trở nên xinh đẹp rồi hay sao? Đúng vậy, là vô cùng xinh đẹp. 2 tháng rồi không gặp, em không phải là trốn đến Hàn Quốc để phẫu thuật thẩm mỹ đấy chứ? Em cứ là Diệp Mai của ngày xưa là được rồi, anh vẫn là thích bộ dáng trắng trẻo mập mạp và đáng yêu của em. Anh thích em lúc béo đó sao? Anh không cảm thấy em quá béo, mặc quần áo trông rất khó coi sao? Người khác béo thì không dễ nhìn, nhưng Diệp Mai của chúng ta béo thì phi thường đáng yêu và dễ nhìn. Anh thích em mập mạp như vậy, sờ tới sờ lui sẽ rất dễ chịu. Thôi đi, anh còn chưa từng sờ qua em làm sao biết là dễ chịu chứ? Anh đã tưởng tượng rồi, trong tưởng tượng đã vụng trộm sờ rất nhiều lần. Tưởng tượng, sao anh lại không dùng hành động? Em thế nhưng chưa thấy anh sợ em bao giờ. Không dám, anh sợ em đánh anh. Đâu chỉ đánh, em sẽ ép khô anh. Tới đi, hãy ép khô anh đi. Kiều Phi Dương lần đầu tiên dùng loại giọng nói mập mờ này để nói chuyện với Diệp Mai. Diệp Mai nghe được, sắc mặt cũng đã đỏ ửng. Cô nhìn bản thân mình ở trong gương, mặc dù không giống như Mạch Tiểu Miên. Nhỏ nhắn thế nhưng cô đúng là đã gầy đi cả một vòng. Không biết Kiều Phi Dương thích cô của bây giờ hay là thích cô của trước kia. Mai Mai. Kiều Phi Dương dịu dàng gọi một câu. Diệp Mai trong lòng giống như bị người ta chạm một cái mãnh liệt dập dần. Cô liền lên tiếng. Anh muốn em trở thành cô dâu của anh. Kiều Phi Dương bỗng nhiên mở miệng nói. Trong lòng của Diệp Mai chấn động. Trái tim giống như con hươu chạy loạn vậy, mãnh liệt, đập vô cùng kích động. Anh rốt cuộc cũng đã chịu cầu hôn với cô cô chờ câu nói này đã gần một năm rồi. Thế nhưng mà anh một mực không có mở lời, thậm chí còn không từng thân mật với cô. Chuyện này khiến cho cô dù giống như một dũng sĩ tiến công về phía anh cũng đã bắt đầu có chút nản lòng thoái chí. Ngày ấy cô đã thử thăm dò anh, nếu như cô sẽ gả cho người khác anh cảm thấy thế nào. Anh lại còn nói sẽ chúc phúc cho cô, không có dáng vẻ để tâm. Điều này đã khiến cho trong lòng của cô giống như bị tạt một chậu nước lạnh vậy. Hơn 2 tháng cô không chủ động đi tìm anh, cũng không thấy anh nhớ thương cô gì cả, không hề chủ động liên lạc cho cô. Hóa ra vị trí của cô ở trong lòng của anh đúng là có cũng được mà không có cũng được. Cô cũng biết Kiều Phi Dương đối với Mạch Tiểu Miên là vừa thấy đã yêu, là chị em tốt với nhau. Cô cho tới bây giờ đều chưa từng ăn giấm chua với Mạch Tiểu Miên, mà chỉ là đem phần thất vọng này để sâu trong lòng, chứ không hề trách lên Mạch Tiểu Miên. Cô sờ vòng eo thô, tròn và to của mình, nghĩ đến mình lâu như vậy, vẫn không có ai chân chính yêu mình và muốn cưới mình về nhà để yêu thương. Có lẽ bởi vì dáng dấp của bản thân cô quá béo, điều này đã khiến cho cô càng thêm muốn giảm béo. Cô muốn mình gầy đi, trở nên xinh đẹp, xuất hiện ở trước mặt của Kiều Phi Dương, muốn để cho anh kinh ngạc và từ đó sẽ chân chính yêu cô. Bây giờ, cơ bản là cô đã đạt được hiệu quả này. Nhưng mà anh còn chưa nhìn thấy dáng vẻ gầy này của cô đã đột nhiên hướng cô cầu hôn, đồng thời lại nói rằng thích bản thân cô trắng trẻo, mập mạp như trước kia. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Diệp Mai sờ gò má của mình. Ngay cả một câu tạm biệt còn chưa nói đã trực tiếp cúp điện thoại của Kiều Phi Dương. Mặc dù Kiều Phi Dương bây giờ cầu hôn với cô, thế nhưng mà cô còn có dũng khí kết hôn với anh sao? Cô đã đi trên một con đường không có lối về rồi. Cô đột nhiên cảm giác cuộc sống của mình đúng là quá khổ cực. Trước kia cô cố gắng muốn đoạt được hạnh phúc, thì hạnh phúc lại không đến. Bây giờ cô không có tư cách thì hạnh phúc lại đến đột ngột như vậy, khiến cho cô không có dũng khí mà tiếp nhận. Kiều Phi Dương thấy cô đột nhiên cúp điện thoại của mình thì cũng giật mình. Trước kia đều là anh cúp điện thoại của Diệp Mai trước, đây là lần đầu tiên cô cúp máy trước anh. Chẳng lẽ cô không nhận lời cầu hôn của anh hay sao? Nghĩ tới đây, trong lòng của anh bắt đầu cảm thấy mất mát. Chẳng lẽ cô đã thích người khác rồi? Đều do anh trước kia không biết trân quý, không hiểu được giữ lấy cô, bây giờ mất đi rồi. Trong đầu bắt đầu nhớ lại từng giờ từng phút ở bên cạnh Diệp Mai, nhớ lại nụ cười của cô. Nói thật ra cô không giống bất kỳ một cô gái nhỏ nào cả. Diệp Mai mang cho anh một cảm giác hoàn toàn khác và cũng mang cho anh rất nhiều vui vẻ. Bên cạnh Mạch Tiểu Miên là sự bình yên, không thể giống như khi ở bên cạnh Diệp Mai là tràn ngập vui thích. Một lát sau, Diệp Mai lại chủ động gọi điện thoại cho anh. Phi Dương, thật ngại quá, vừa rồi điện thoại của em bị hết pin. Diệp Mai giải thích, không sao cả. Phi Dương, cảm ơn anh rốt cuộc cũng đã cầu hôn với em, chẳng qua là... Diệp Mai cắn môi dưới, trong lòng đau như dao cắt. Em bây giờ không có ý định kết hôn, em vừa được thăng chức, em bận rất nhiều việc, cho nên không có cách nào làm cô dâu của anh. Mai Mai, nếu như cho em thời gian, có phải em sẽ đồng ý làm cô dâu của anh không? Kiều Phi Dương dịu dàng hỏi, em... Diệp Mai ở trong lòng, luôn kêu gào em đồng ý, thế nhưng cô lại không có tư cách đồng ý. Nếu là lúc trước, cô nhất định sẽ vui vẻ mà kêu to. Em chờ anh nói câu này, em đồng ý, em đồng ý. Nhưng bây giờ, cô đồng ý làm cô dâu của anh sao? Có phải em không muốn làm cô dâu của anh không? Có phải em đã tìm được người còn thích hợp hơn anh rồi hay không? Kiều Phi Dương nghe thấy giọng nói của cô có chút chần chờ thì tâm tình cực kỳ xa xút mà hỏi. Diệp Mai lúc đầu muốn nói, ngoại trừ anh, em sẽ không thích người khác. Thế nhưng mà cô vẫn nói dối. Đúng vậy, Phi Dương, hơn 2 tháng trước, người em muốn gả là anh, nhưng giờ không phải nữa rồi, em đã có người mà mình muốn gả, thật xin lỗi. Kiều Phi Dương lúc này chỉ cảm thấy giống như có một lưỡi dao sắc bén trực tiếp cắm vào trong lòng mình, khiến cho anh đau nhức. Anh cuối cùng vẫn là bỏ lỡ Diệp Mai. Chỉ có thể trách anh trước kia không biết trân quý. Vậy chúc phúc cho em. Giọng nói của anh trở nên ảm đạm. Dù em trở thành cô dâu của ai thì anh đều chân thành chúc phúc cho em. Mong rằng em có thể hạnh phúc và vui vẻ. Cảm ơn. Giọng nói của Diệp Mai đã có chút nghẹn ngào. Phi Dương, không có việc gì thì em cúp máy đây. Ngày mai anh đến thì chúng ta gặp mặt nhé. Được, tạm biệt. Kiều Phi Dương cúp điện thoại của Diệp Mai xong đưa tay sờ vào trái tim của mình. Ở chỗ kia, bây giờ đang mãnh liệt co rút, đau đớn, phảng phất giống như bị ai dùng tay bóp chặt khiến cho anh hô hấp cũng khó khăn. Anh lấy ra một tấm ảnh chụp của Diệp Mai, đó là bức ảnh chụp lúc còn ở châu Phi dưới ánh mặt trời cực nóng. Diệp Mai ôm hai đứa trẻ châu Phi, cười đến vui vẻ và đáng yêu. Tấm hình này anh không nỡ để Diệp Mai biết, chỉ giữ cho riêng mình. Bây giờ thấy nụ cười của Diệp Mai cũng có mấy phần ấm áp nhưng cũng có mấy phần buồn bã. Anh không biết hơn 2 tháng qua rốt cuộc cô đã xảy ra chuyện gì. Mạch Điểu Miên lo lắng. Liệu có phải thật hay không? Nhưng không có lửa thì làm sao có khói? Chỉ mong là cô yêu một người đàn ông khác từ đó mới cho cô nghị lực để giảm béo, chứ không phải là cô hút thuốc phiện để hủy hoại thân thể. Vợ à, Kiều Minh Húc lúc này đã nhận được tin tức của người phái ra theo dõi Diệp Mai. Thần sắc của anh rất nghiêm túc nói, Diệp Mai khả năng thật sự đang hút thuốc phiện rồi. Mạch Tiểu Miên trái tim giống như ngừng đập một chút. Thật sao? Kiều Minh Húc liền gửi tới những tấm ảnh chụp cho cô nhìn. Khoảng cách thì có chút xa, thế nhưng qua cánh cửa sổ vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng là Diệp Mai đang cầm một cái kim tiêm và đâm vào cánh tay của mình. Sau khi tiêm xong, ánh mắt của cô đã trở nên mơ màng và cô ở trong căn phòng nhảy múa. Chuyện này rất rõ ràng. Đây là dáng vẻ của hút thuốc phiện. Mạch Tiểu Miên toàn thân nháy mắt giống như ngã vào hầm băng vậy, lạnh đến mức cả một chút huyết sắc trên mặt cũng không có. Vợ, em bình tĩnh. Kiều Minh Húc trông thấy bộ dạng này của cô thì liền ôm lấy cô. Tình huống hiện tại của Diệp Mai khả năng cũng chưa quá nghiêm trọng. Em trước tiên không thể gục ngã được, em phải thức tỉnh tinh thần cho cô ấy, giúp cô ấy cai nghiện. Mạch Tiểu Miên níu lấy cổ áo của anh, lệ đã rơi đầy mặt, rất hối hận nói. Là bạn bè tốt, vậy mà em chưa bao giờ thật tâm quan tâm tới cô ấy cả. Luôn là cô ấy quan tâm cho em, luôn nghĩ cô ấy là người hoạt bát, vui vẻ, chuyện gì cũng có thể gánh vác, kết quả. Chuyện này không trách em được, những ngày này vì anh mà em còn chẳng nghỉ ngơi được cho khỏe. Mỗi ngày luôn vì chuyện của chính bản thân mà bận rộn, cho nên không thể quan tâm tới những chuyện khác. Thôi được, em nhanh thương lượng với Kiều Phi Dương một chút xem. Kiều Minh Húc liền an ủi cô và nói, được. Mạch Tiểu Miên cũng vội vàng gọi điện thoại cho Kiều Phi Dương. Kiều Phi Dương lúc này, bởi vì Diệp Mai từ chối lời cầu hôn của anh ta mà anh ta đang buồn bực uống rượu. Phi Dương, thám tử theo dõi, Diệp Mai khả năng thật sự đã hút thuốc phiện rồi, chuyện này phải làm sao mới tốt đây? Kiều Phi Dương nghe xong, tay cầm chén rượu cũng run rẩy, anh ta bừng tỉnh, chén rượu rơi trên mặt đất vỡ đến tan tành tựa như lòng của anh ta lúc này. Tử Miên, chuyện này không thể nói dối đâu. Phi Dương, em không nói dối. Mạch Tiểu Miên giọng nói đã mang theo vài tiếng nức nở, em thật sự không nghĩ tới cô ấy sẽ vì giảm béo mà hút thứ này. Bây giờ phải làm gì mới tốt đây? Cô ấy yêu anh như vậy, anh có thể nghĩ biện pháp giúp cô ấy cai nghiện hay không? Kiều Phi Dương cũng trở nên trầm mặc, hút thuốc phiện. Không phải nói bỏ là bỏ được. Ngoài mặt thì là bệnh trên thân thể, nhưng thực tế là một loại bệnh trên tinh thần. Từ ngày đầu tiên bắt đầu hút thứ này đã chú định đi trên con đường không có lối về rồi. Nó mang đến cho người ta cảm giác hưng phấn, khiến cho kẻ nghiện thuốc mê luyến coi như bị cưỡng ép từ bỏ. Nhưng khi ra ngoài xã hội gặp phải những khó khăn, ngăn trở, sẽ lại tưởng nhớ đến cảm giác hưng phấn và thỏa mãn khi hút thứ đó và bắt đầu hút lại. Cứ lặp lại vòng tuần hoàn như vậy. Phi Dương, Mạch Tiểu Miên cầu xin nói, Diệp Mai mặc dù đã nghiện rồi, nhưng anh đừng ghét bỏ cô ấy, nếu không cô ấy sẽ càng thêm sa đọa hơn. Tiểu Miên, anh không ghét bỏ Diệp Mai, em yên tâm, coi như anh dốc hết cả cuộc đời mình cũng sẽ giúp cô ấy cai nghiện, bởi anh phát hiện ra anh cũng đã yêu cô ấy rồi. Tiểu Phi Dương tâm tình nặng nề mà nói với Mạch Tiểu Miên, huống chi cô ấy hút thứ đó, có thể cũng là bởi vì sự quan tâm của anh đối với cô ấy không đủ để cho cô ấy thất vọng. Ôi, là anh tự trách mình thôi, em mới là người không quan tâm cô ấy, cho tới bây giờ đều là cô ấy chủ động liên lạc với em cũng chưa từng chủ động liên lạc với cô ấy. Mạch Tiểu Miên thở dài, em cũng là một người bạn thất bại. Tiểu Miên, bây giờ không phải là lúc chúng ta truy cứu trách nhiệm, chúng ta hãy nghĩ biện pháp nào đó để cho cô ấy thoát khỏi thứ này. Đầu tiên chúng ta phải biết cô ấy đã hút bao lâu rồi và đã nghiện đến trình độ nào. Kiều Phi Dương dù sao cũng là một người đàn ông, rất nhanh anh ta đã tỉnh táo lại. Được, ngày mai anh qua đây chúng ta lại bàn tiếp. Anh bây giờ sẽ qua đó ngay lập tức, không đợi được đến ngày mai nữa. Đêm nay anh sẽ trực tiếp đi gặp cô ấy, tình huống cụ thể đến lúc đó lại nói với em sau. Kiều Phi Dương biết được Diệp Mai hút thuốc viện, trong lòng đã nóng như lửa đốt rồi, căn bản không có cách nào đợi đến ngày mai được. Tốt, vậy tất cả nhờ anh. Nếu như cô ấy có anh làm bạn, hẳn sẽ giảm bớt ỷ lại vào thứ đó. Còn việc liên quan đến phương diện kinh tế thì anh đừng lo lắng, em nguyện ý gánh vác tất cả phí tổn. Coi như hai người có đi vòng quanh trái đất du lịch, về sau em cũng sẽ ủng hộ vô điều kiện. Chỉ cần Diệp Mai có thể vui vẻ và có thể từ bỏ được thứ đó. Mạch Tiểu Miên liền khẩn thiết nói, anh cũng có tài sản của riêng mình, đợi đến khi anh hao hết tài sản thì lại tìm đến em cũng được. Mạch Tiểu Minh cũng biết anh ta là người kiêu ngạo, cũng không còn kiên trì nữa, chỉ cần bọn họ cần, cô sẽ không tiếc mà dốc hết cả gia tài. Nghe được tiếng đập cửa, Diệp Mai tưởng rằng là nhân viên phục vụ của khách sạn, tùy ý để mái tóc xõa rối tung đi ra mở cửa. Nhưng không ngờ, đứng bên ngoài cửa vậy mà lại là Kiều Phi Dương. Trong mắt của cô đầu tiên là vui mừng, sau đó lại có mấy phần bối rối, phịch một tiếng cô nhanh chóng đóng cửa lại. Mai Mai, em mở cửa ra. Kiều Phi Dương gõ cửa và gọi. Chờ một chút, em dọn dẹp một chút, bên trong quá loạn, còn có quá bẩn, em cần phải dọn dẹp. Diệp Mai vừa nói vừa nhanh chóng thu tất cả những đồ vật ở trên bàn vào trong túi rồi nhét vào trong ngăn tủ và khóa lại. Nhanh chóng đem quần áo và đầu tóc rối bời của mình chỉnh lý lại cho tốt. Sau đó, cô còn diện vào một chiếc váy. Trang điểm qua loa ở gương, phát hiện ra không còn gì sơ hở, cô mới đi ra mở cửa và nở một nụ cười ngọt ngào với Kiều Phi Dương. Phi Dương à, anh không phải nói ngày mai mới đến đây sao? Cô đưa tay vén tóc, hé miệng hỏi, không kịp chờ nữa, muốn gặp em. Kiều Phi Dương trực tiếp đi vào bên trong. Diệp Mai cười khan vài tiếng, sau đó cũng không biết phải nói gì cho phải, đổi lại là trước kia. Anh nói không kịp mà muốn gặp mình, cô nhất định sẽ vui vẻ. Chỉ là Kiều Phi Dương ngồi ở trên ghế sofa. Phi Dương, anh làm sao biết em ở chỗ này? Diệp Mai có chút nghi ngờ hỏi, là tâm linh tương thông. Kiều Phi Dương ra hiệu cho cô cũng ngồi xuống, Diệp Mai liền nghĩ đến lúc ở quán cà phê mình đã nói địa chỉ của mình cho Mạch Tiểu Miên, đoán chừng là Mạch Tiểu Miên nói cho anh cho nên cũng không hỏi nữa. Anh có phải bởi vì em từ chối lời cầu hôn của anh cho nên mới cấp tốc chạy tới đây? Diệp Mai nhìn vào đôi mắt của Kiều Phi Dương, phát hiện đôi mắt của anh mở lớn, vẻ mặt mong chờ nhìn anh, cô rất hy vọng anh nói. Anh quan tâm tới cô, rất nhớ cô, không đợi được tới ngày mai mà muốn tới đây gặp cô. Đúng vậy. Em từ chối lời cầu hôn của anh mới hiểu được, anh không thể mất em, cho nên anh đã lên kế hoạch tới đây cướp em lại. Kiều Phi Dương trả lời khiến cho Diệp Mai rất hài lòng, ở trong lòng cũng hạnh phúc. Chỉ là hạnh phúc này tới có chút trễ, khiến cho cô không còn đường nuôi nữa. Phi Dương, em đã thích người khác rồi, anh cũng không cướp lại được. Diệp Mai cười cúi đầu rót cho Kiều Phi Dương một cốc nước, cố gắng nuốt những giọt nước mắt của mình ngược về. Mai Mai, Kiều Phi Dương lại đột nhiên đưa tay bắt lấy bàn tay của cô. Em đừng thích người khác, hãy thích anh, gả cho anh có được không? Diệp Mai trái tim nhảy dựng cả lên. Ngay lúc anh bắt lấy bàn tay của cô, nháy mắt đó cô cảm thấy lòng của mình cũng mềm nhũn, rất muốn không một chút do dự mà gật đầu đồng ý. Nhưng cuối cùng cô vẫn là khẽ cắn môi, nắm tay của mình và rút về, nhàn nhạt nói. Không được, em đã thích người khác, không có đường quay về. Phi Dương, anh đối với em như vậy em rất vui, thế nhưng thứ tình yêu này một khi đã hết thật sự không có cách nào tiếp tục được. Ai bảo trước kia anh không chịu nắm lấy cơ hội chứ? Bây giờ không phải là thấy em gầy trở nên xinh đẹp lại muốn yêu em đấy chứ? Mai Mai, anh thích chính là em, dù em gầy hay là béo. Kiều Phi Dương thâm tình nhìn cô. Coi như em béo 200 cân, anh cũng cảm thấy em là cô dâu xinh đẹp nhất. Anh muốn yêu em. Phi Dương. Diệp Mai lần nữa bị anh làm cho cảm động, không che giấu được mà nghẹn ngào nói. Trước kia, vì cái gì anh không nói với em những lời này? Trước kia là anh không biết được tâm ý của mình. Kiều Phi Dương vẻ mặt tiếc nuối. Anh cho tới bây giờ cũng chưa từng yêu đương, cũng không biết yêu là phải nói ra. Thật xin lỗi, Diệp Mai. Bây giờ anh nói ra cũng không muộn đúng không? Muộn rồi. Diệp Mai kìm nén nước mắt cùng nội tâm kích động của mình, sợ Kiều Phi Dương nhìn ra chuyện gì thì cúi đầu. Anh ngồi trước đi, em đi nhà vệ sinh. Vừa vào nhà vệ sinh cô đã đóng cửa lại, nước mắt giống như vòi nước chảy ra, không ngừng rơi tràn đầy mặt mũi, mặc cho cô cố gắng như thế nào cũng không thể ngăn lại. Cô sao lại ngu xuẩn đến như vậy? Sao lại cho rằng bởi vì mình mập Kiều Phi Dương sẽ không thích mình? Hóa ra tất cả chẳng qua chỉ là cô phỏng đoán hẹp hòi mà thôi. Cô vén tay áo của mình, nhìn những lỗ kim dày đặc trên cánh tay, trong lòng khóc nói. Phi Dương, em bây giờ đã trở thành kẻ nghiện rồi, em không thể nào tiếp nhận anh nữa. Anh và em không có được kết cục tốt, em sẽ chỉ làm liên lụy anh mà thôi.